Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 498, Diệp Tiểu Thước chuyện cũ. Diệp Thiếu Dương thầm giật mình, cái này căn bản cũng không phải là ích tà phù, mà là một kiện tương đối pháp khí. Tuy là Vương Đại Thiện Nhân nói ba xạo mang quá, nhưng hắn tin tưởng cái này pháp khí tuyệt không phải tùy tiện có thể cầu đến. Tất nhiên là dùng nhiều tiền từ cao nhân trên tay mua được. Một dạng kẻ có tiền đều tin những thứ này. Sở dĩ Vương Đại Thiện Nhân bỏ tiền mua thứ này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải. Diệp Thiếu Dương đối mặt Diệp Khánh Thiên vui vẻ kim Phật. Nói là nó cứu ngươi một mạng. Diệp Thước buổi tối mới vừa bị bản thân đả thương, đến hôm qua Thiên Lăng Thần, thương thế nhất định không có phục hồi như cũ, sở dĩ hắn không có thể đột phá kim Phật linh lực kết giới. Cũng rất bình thường, chí ít đây là Diệp Thiếu Dương có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất. Đem kim Phật trả lại cho Vương Đại Thiện Nhân, Diệp Thiếu Dương nói, bảo bối này nhĩ hảo sinh mang ở trên người. Hầu như có thể là bách quỷ bất xâm. Vương Đại Thiện Nhân nói lời cảm tạ, đem kim Phật mang về trên cổ. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xin hãy cặn kẽ rõ ràng. Nếu không, ta tâm lý bất an. Con mèo kia là lệ quỷ biến thành. Lệ quỷ chính là Diệp Thước. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Khánh Thiên. Còn như Diệp Thước tại sao muốn giết ngươi? Ta cũng rất muốn biết. Ngươi, còn có Diệp Giai Lượng, rốt cuộc với hắn có thù gì? Diệp Khánh Thiên nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Vương Đại Thiện Nhân, thở dài, buồn bã nói, chuyện này đứng lên, có 20 năm, hắn còn chưa bắt đầu. Tiệm cửa bị đẩy ra, Diệp Manh hai cha con đi tới, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút. Tâm lý hiếu kỳ bọn họ làm sao sẽ tới. Vương Đại Thiện Nhân đứng dậy đối với hắn giải thích. Ta theo Diệp Bá là bạn tốt. Biết manh cũng sẽ pháp thuật. Sở dĩ ở gọi điện thoại cho ngươi phía sau liền liên hệ hắn. Cảm thấy ngươi cùng manh cùng nhau. Sự tình sẽ dễ làm. Diệp manh cười xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nói, Vương thúc ngươi quá khen. Việc này Thiếu Dương ca. Một người có thể hoàn thành, bất quá ta cũng có thể giúp hắn ra nghị kế. Hai người sau khi ngồi xuống, Diệp Khánh Thiên ở Diệp Thiếu Dương dưới sự thúc giục, bắt đầu giảng thuật khởi cùng Diệp Thước có liên quan một đoạn cố sự. Ngoặc kép, Thước là ngoại lai, tuy là họ Diệp, nhưng kỳ thật là người bên ngoài. Hơn nữa gia đình của hắn tình huống các người cũng biết. Hắn thời điểm bằng hữu rất ít. Ta theo Diệp Giai Lượng, còn có Diệp Tần, cùng Thước là đồng học, chỉ có mấy người chúng ta nguyện ý với hắn ở chung. Quan hệ lẫn nhau tốt, thường thường cùng nhau trốn học đi ra ngoài chơi. Một năm kia, ta quên là 10 tuổi vẫn là vài tuổi, mấy người chúng ta trốn học, đi trong đất trộm chút khoai lang, đến dã ngoại đi nướng ăn, bởi vì sợ nhóm lửa bị người trong thôn phát hiện. Đã nghĩ chạy xa một, liền đến Lưỡng Giới Sơn nơi đó. Khi đó Lưỡng Giới Sơn còn không có xa nhau. Chúng ta ở dưới chân núi khoai nướng, chạy khắp nơi nổi chơi. Lúc đó hai tòa sơn trung gian, xuất hiện một cái rất lớn cái khe, dường như sơn động giống nhau. Chúng ta đánh cây đuốc vào đi mạo hiểm, kết quả nghe được một người tiếng khóc. Lúc đó, cũng không biết sợ. Nhất là Diệp Thước, cầm đầu đi tìm, hậu lai thật đúng là để cho chúng ta tìm được thanh âm truyền tới vị trí. Đến từ trong lòng đất, bên trong thổ rất thả lỏng, chúng ta trên mặt đất không có móc một hồi, liền đào được một cái giếng đáp, như là có một người ở phía dưới khóc. Còn vừa từ bên trong gõ, nắp giếng thượng có một đồ án, lúc đó không hiểu. Hậu lai trường đại tài biết đó là bát quái. Phần dưới còn có một chút chữ. Chúng ta lúc đó đều không nhìn rõ. Nghe thanh âm cho rằng chuyện ma quái. Sợ đến giải tán lập tức. Diệp Thước là người cuối cùng xuống núi. Bao nhiêu năm phía sau ta mới biết được. Hắn lúc đó không đi. Đang dùng bút đem giếng đắp lên đồ án cùng lời miêu tả ở trên quyển sổ. Làm như vậy cũng là xuất phát từ hiếu kỳ đi. Trở về làng sau đó, chúng ta đem sự tình cùng đại nhân. Đại nhân đều không cho là đúng. Cũng không còn người nguyện ý chạy xa như thế nhìn một cái giếng đắp. Chuyện này liền đi qua. Đến đây, hắn thở dài, bưng lên trên bàn thủy uống một hớp. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội suy tính một chút. Hắn miệng giếng kia, từ vị trí đến xem. Phải là Thanh Thiên Quan chỗ ngọn núi quả nhiên chiếc giếng cổ kia. Ở phía dưới, khóc cái vật kia. Nói vậy ngay tại lúc này, tiên nương. Diệp Khánh Thiên nói tiếp. Ở vậy sau này, chúng ta không có còn dám đi qua cái địa phương. Nắp giếng chuyện cũng liền quên. Sau đó không bao lâu, Diệp Thước nghe là đạt được một cái viễn phương có tiền thân thích giúp đỡ. Đi nơi khác đến trường. Tiêu thất 10 năm, đột nhiên có một ngày hắn trở về, tìm được chúng ta, khởi năm đó cái này món sự tình. Hắn mấy năm nay tu luyện pháp thuật, thành một cái pháp sư. Hắn nghiên cứu miệng giếng kia đắp lên đồ án cùng văn tự. Phát hiện đó là một cái thượng cổ phong ấn, nắp giếng là tên gì phong ấn thạch, mặt trên những chữ kia, chính là phần dưới đậy lại một con la sát. Hơn nữa phong ấn chỉ có thể duy trì nghìn năm, lấy ngay lúc đó thời gian đến, mấy năm sau đó, lưỡng núi xa nhau, phong ấn cũng sẽ không lâu sau mở ra, đến lúc đó tai họa vô cùng, chỉ có Diệp Gia Thiên Sư hậu nhân mới có năng lực tu bổ phong ấn. Kéo dài nghìn năm, Thước cho rằng, phía trên kia Diệp Gia hậu nhân chính là hắn, hắn một lòng muốn tu bổ phong ấn, chờ một chút. Diệp Thiếu Dương nghe thế, thực sự phải cắt đứt hắn, nhíu mày, nhìn quanh mọi người, ta là nghe, Diệp Thước là ngoại lai, cũng không phải Diệp gia hậu nhân chứ. Diệp Manh nghẹo đầu nói, hắn cũng họ Diệp A, từ ở Diệp gia trưởng thôn lớn, xem như là Diệp gia thôn nhân đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái này là hai chuyện khác nhau, Diệp gia hậu nhân. Phải có Diệp gia huyết mạch, giống ta và như ngươi vậy mới là. Ta nghe Diệp Thước chỉ là bởi vì ở tại Diệp gia thôn mới họ Diệp. Cùng Diệp gia cũng không có huyết mạch quan hệ. Ngẩng đầu một cái, chứng kiến Diệp Bá sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi hột. Vội vàng hỏi, Diệp Bá, ngươi làm sao? Diệp Bá lắc đầu liên tục, cắm thẳng sự tình. Nhưng mà vẻ mặt của hắn cũng rõ ràng hắn đang nói láo. Diệp Thiếu Dương xác định hắn tâm lý nhất định có việc. Bất quá trực tiếp như vậy hỏi hắn chắc chắn sẽ không. Vì vậy tạm thời buông, tiếp tục truy vấn Diệp Khánh Thiên năm đó sự kiện kia bên dưới. Diệp Khánh Thiên nói, Thước nói cho chúng ta biết, dựa theo nắp giếng thượng viết, 3 năm sau đó lưỡng giới sơn tất nhiên xa nhau, sau đó hồng thủy bạo phát, tiếp tục thượng cổ phong ấn sẽ mở ra. Chúng ta lúc đó nghe những thứ này, quả thực tựa như thiên phương dạ đàm, cho là hắn là đầu óc tú đậu, không có một người tin tưởng. Phản ứng của chúng ta đều ở đây hắn như đã đoán trước. Hắn, ở sau mấy năm, hắn sẽ tới chỗ tìm kiếm kéo dài phong ấn đồ cần. Các loại lưỡng giới sơn sau khi tách ra lại tìm chúng ta. Hết những thứ này sau đó, hắn lại lần nữa thất tung. Chúng ta đem lời của hắn trở thành trò cười. Người nào cũng không có cho là thật. Cứ như vậy quá 2-3 năm đi. Nơi nào nghĩ đến đột nhiên có một ngày, lưỡng giới sơn thực sự xa nhau. Lúc đó sự tình rất oanh động. Quan phương giải thích là cục phạm vi địa chấn. Thế nhưng ta theo Giai Lương còn có Tần, nghe sau chuyện này, không hẹn mà cùng tìm được đối phương, cùng đi đến lưỡng giới sơn, đi khắp nơi một lần phát hiện, hai tòa núi tách ra địa phương, chính là từ trước đây chúng ta phát hiện bắt được cái khe bắt đầu. Lại nghĩ tới Thước mấy năm trước, chúng ta lúc đó liền dọa hỏng,